Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2021, Vãng Sinh Trí. Người đăng, HGSOZIMOZC, chỉ lấy đến 100 công đức thu thuế. Ninh Thư ngay cả lời cũng không muốn nói. Mạo hiểm bị xóa bỏ nguy hiểm. Lén lút cùng làm tặc đồng dạng. Cùng giao dịch, bạch, phấn đồng dạng. Còn làm Mai Tử Khanh hỗ trợ đi tiền trạm. Kết quả là 100. Công đức, Ninh Thư trong lòng chính là Nhật Uông. Thật là chán a, cùng nam nhân tóc bạc cãi cọ còn không bằng đi làm nhiệm vụ đâu. Nhận được, linh hồn giá trị lợi hại nhiều. Cảm giác chính là say đến không được. Ninh Thư nửa ngày nói không nên lời một chữ đến. Chưa thấy qua như vậy keo. Kiệt người, hít một hơi thật sâu hỏi. Thật cứ như vậy một chút thu thuế. Sao? Nam nhân tóc bạc. Tất nhiên, người có thể tra. Ninh Thư. Ha ha. Ninh Thư thật không biết nên nói cái gì. Xoay người rời đi. Nhanh lên chạy. Vạn nhất thẩm phán giả lại xuất hiện đâu. Vì 100 điểm công đức chết cũng quá khổ cực. Ninh Thư đi. Nam nhân tóc bạc cầm lấy chính mình sách. Đứng lên vào trong. Phòng. Phòng cố vấn liền không ai. Ninh Thư vào tửu lâu. Mai Tử Khanh cùng Tiểu Hỏa ngay tại ăn cái gì? Nhìn thấy Ninh Thư đến rồi, Mai Tử Khanh hỏi, muốn tới thu thuế sao? Người đoán. Ninh Thư mặt không biểu tình nâng chung trà lên uống một ngụm. Mai Tử Khanh nói, xem ngươi cái dạng này, xem ra là không quá thuận lợi. Không muốn đến, muốn tới. Ninh Thư ủng ục đem một ly trà uống hết đi. Tiểu Hỏa lập tức cho Ninh Thư trong chén trà thêm trà, sau đó giữ im lặng. Hiện tại bầu không khí có điểm không tốt, muốn tới còn như vậy sắc mặt. Mai Tử Khanh chậm rãi thế nào một miệng trà, việc không liên quan đến mình căn bản rất nhẹ nhàng. Ninh Thư xem xét nàng một chút, nói, cho ta 100 điểm công đức, phòng cố vấn sinh ý kém như vậy. Mai Tử Khanh kinh ngạc hỏi, Ninh Thư, người như thế nào không nghĩ tới hắn thiếu đi ta thu thuế đâu? Ninh Thư tức, giận nói, đâm sữa đau, phòng đấu giá kia là khi dễ ngươi. Phòng cố vấn mặc dù đen một chút, còn không đến mức thiếu đi ngươi đồ vật. Mai Tử Khanh tùy ý nói, phòng cố vấn, rất sớm trước kia liền tồn tại, không đến mức ít ngươi những vật này. Đoán chừng là sinh ý thật không tốt. Ninh Thư cũng lười so đo những này. Nam nhân tóc bạc cho nàng tin tức sáng. Chọn một chút. Ân, không có tác dụng gì. Chính là cho một cái phủ quân phương. Thức liên lạc. Phủ quân nhân ra là nắm giữ hàng tỷ luân hồi thế giới người. Có rảnh phản ứng. Nàng. Cho nên, trên cơ bản đều là nói nhảm. Hết lần này tới lần khác còn nói rất cao. Đại thượng đồng dạng. Mai Tử Khanh nhún vai. Không nói gì, Ninh Thư nói sang chuyện khác, hỏi, pháp, tác lĩnh ngộ đến thế nào? Bình thường đi, Mai Tử Khanh nói, bắt đầu cấu trúc thế giới sao? Ninh Thư hỏi, không có thế giới vật dẫn, không tìm được thích hợp thế giới vật dẫn. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, con đang làm gì thế? Làm nhiệm vụ sống sót nha, thế giới là tốt như vậy cấu trúc, thế giới bản. Nguyên khó tìm, cấu trúc thành công cũng có thể chỉ là một cái không gian. Thậm chí không thể sinh ra sinh linh. Từ từ sẽ đến, gấp làm gì? Mai Tử Khanh, thanh thản nói. Ninh Thư ồ một tiếng. Không nóng nảy đại gia ngươi. Ta hiện tại là đào phạm. Ta cũng không phải đào phạm. Ta không thể nào hiểu được ngươi mệt buồn bực. Mai Tử Khanh tuét miệng nói. Ít cười trên nỗi đau của người khác. Ta đi. Ninh Thư cùng Mai Tử Khanh nói. Một câu vội vàng liền ra tửu lâu. Đem Thủy Chi Thành kết giới ra cố một chút. Thủy Chi Thành thế nhưng là nàng chủ yếu thu nhập tới nguyên địa. Chỉ có bảo vệ tốt Thủy Chi Thành. Không cho Thủy Chi Thành xảy ra vấn đề. Nàng mới có thể tài nguyên cuồn cuộn. Tới đây cảm ngộ Thủy Pháp tắc càng nhiều người. Người lưu lượng càng nhiều. Cửa hàng sinh ý vậy lại càng tốt. Nàng thu thuế lại càng tốt, lại hướng lên, mặt giao một bộ phận thu thuế. Cái khác chính là hắn, cửa hàng hướng nàng nộp thuế, Nàng hướng lên phía trên nộp thuế. Chính là những này thu thuế làm nàng mua luân hồi bản nguyên. Cấu trúc luân hồi thế giới. Nếu như không có 100 vạn, luân hồi bản nguyên cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn bỏ lỡ. Lần tiếp theo lại không biết nên đi chỗ nào tìm. Cho nên, tài nguyên thật là đồ tốt. Có thể giao dịch nhận được vật mình muốn. Cho nên, tiền là đồ tốt. Có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình đều không phải đại sự. Đáng sợ chính là, không có tiền không có tài nguyên a. Đem Thủy Chi Thành kết giới ra cố một lần. Ninh Thư liền vô cùng lo lắng trở lại hệ thống không gian. Liền sợ thẩm phán giả từ chỗ nào nhảy ra. Sau đó muốn xóa bỏ nàng. Ninh Thư hướng ghế sofa trên nhất nằm. Cầm lấy bổ linh quả gặm đứng lên. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói. Cây này là lấy linh hồn chiến thắng nuôi. Nàng hiện tại ăn một chút quả có tính không tại ăn người. Nghĩ như vậy quả thật có chút cách ứng. Ân, phải ăn nhiều mấy cái. Ninh Thư ngay tại ghế sofa trên nằm ngay đơ. Nói chuyện phiếm hệ thống leng. Keng một tiếng vang lên đến. Ninh Thư buồn bực ngán ngẩm địa điểm mở nói. Chuyện phiếm hệ thống là có người phải thêm nàng bạn tốt. Ninh Thư ngồi dậy, nhìn phải thêm bạn tốt người có tên chữ. Phủ Quân, cái kia không phải cái kia khống chế hàng tỷ luân hồi thế giới người đi. Chẳng lẽ là trùng tên trùng họ? Ninh Thư ho khan một tiếng, thẳng lưng bộ, điểm đồng ý. Ninh Thư vỗ vỗ ngực, có chút khẩn trương, không có phát tin tức đi qua. Chờ, đối phương phát tin tức tới. Vạn nhất chính mình là một cái ô long đâu. Hơn nữa nàng chính là một cái con tôm nhỏ. Phủ Quân sẽ nhàn đến cùng với nàng. Tán gẫu. Ninh Thư nhìn trò chuyện thiên giới mặt. Phía trên biểu hiện chính là đối. Phương ngay tại đưa vào. Em ma. Cảm giác khẩn trương hơn làm sao bây giờ. Leng keng một tiếng. Tin tức phát tới. Ninh Thư kém chút giật mình. Nhìn đối. Phương phát tới tin tức. Phủ Quân. Người tốt, ta là Phủ Quân, nghe tiểu ngân tử nói ngươi cấu trúc, luân hồi thế giới, là thật hay không? Luân hồi thế giới có vãng sinh trì sao? Ninh Thư, ngươi nói đều là cái quỷ gì? Ninh Thư trả lời, ta luân hồi thế giới đối còn tại tiến hóa, không có vãng, sinh trì, Phủ Quân, như vậy a, có chỗ nào không rõ sao? Ninh Thư trong lòng còi báo động đại tác. Vì cái gì đối nàng thái độ như vậy hòa ái? Không có. Ninh Thư trực tiếp cự tuyệt. Phủ Quân, ta có thể hay không mạo muội nhìn một chút ngươi luân hồi thế giới? Ninh Thư, biết mạo muội cũng không cần nói a. Ngươi làm ta làm sao cự tuyệt? Phủ Quân nói, ngươi không cần lo lắng cho ta sẽ ngấp nghé ngươi luân hồi thế giới, mà là đại đa số người đều lựa chọn cấu trúc sinh linh thế giới. Mà không, phải luân hồi thế giới. Hết thảy vị diện tăng thêm nhiệm vụ người cấu trúc thế giới đều là tính cả luân hồi thế giới. Có một người có thể tự cấp tự túc, ta là rất cao hứng. Hơn nữa nếu như ngươi luân hồi thế giới nếu như ngay cả thông hàng tỷ vị diện không thể tốt hơn. Đối phương như vậy thật đúng là không biết nên làm sao tiếp nhận mới tốt. 2333 nói, đừng ngốc đến mức liên thông hàng tỷ vị diện. Như vậy vô số linh hồn đều sẽ chen đến nơi này đến. Thế giới của ngươi vẫn là bán thành phẩm. Vị diện cùng máy móc đồng dạng. Sử dụng quá độ sẽ sớm báo hỏng. Không có thứ gì là tiên cổ tồn tại. Ninh Thư đối Phủ Quân nói. Thế giới của ta còn không có tiến hóa hoàn toàn. Không sao, ta có thể giúp ngươi xem một chút. Phủ Quân nói. Ninh Thư hướng 2333 hỏi, đây là một cái dạng gì người? Nàng đều liên tục cự tuyệt, nhưng là đối phương tựa hồ không có phát giác được đồng dạng. Hết chương.